Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1358, Linh tuyển gạo. Xấu xí không có tội, nhưng là xấu xí còn ra mặt dày, lại yêu thích ăn nhờ ở đậu, vậy thì không khai người chờ thấy. Sửu quỷ cao nhân thao thao bất tuyệt nói chính mình chuyện cũ. Càng nói là càng buồn bã, khi thì ai thanh thán khí. Than khổ liên tục, nói người, cảm thấy mình đủ thảm, nghe người, nhưng nửa điểm không quan tâm. Từ ngôn thưởng thức linh tửu, đánh giá vị cao nhân này, đầy mắt không kiên nhẫn, A-O thì hứng thú 10 phần, ăn đến miệng đầy chảy mỡ vẫn không quên hỏi một câu. Người cái này sửu quỷ, đến cùng tìm không tìm được nhân tình đó a, ngược lại là nhìn chúng qua không ít nữ tu. Tu vi cao thấp không giống nhau. Thấp nhất luyện khí, cao nhất hóa thần, cao nhân chậm rãi mà nói. Lúc này quét qua trước đó khổ bề ngoài. Nhiều như vậy làm sao một cái cũng không gặp cùng. Theo tới đâu ngươi cùng các nàng biểu bạch a tại lâu bên dưới thu hồi trăm vạn linh thạch. Vừa mới truy vào tới tiền thiên thiên chỉ nghe được nửa câu. Cũng đi theo hiếu kỳ hỏi thăm. Mắt nhìn nghển cổ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiền thiên thiên. Sửu quỷ cao nhân thở dài nói, ngược lại là nói, luyện khí bị dọa gần chết, trúc cơ quay đầu bước đi, kim đan nôn nửa ngày, nguyên anh tế ra phi kiếm, chỉ có hóa thần không có phản ứng gì, không có phản ứng đây chẳng phải là ngươi có cơ hội tiền. Thiên thiên kinh hô một tiếng, nói, chúng ta nữ hài tử nếu là không có cự tuyệt ngươi, đúng vậy không chán ghét như vậy, ngươi tại thêm chút sức. Nói không chừng có thể cùng hóa thần cường giả vui. Vui, vui kết liền cành, không có cơ hội. Ai, cao nhân hiện ra một bộ xuống dốc bộ dáng. Vì cái gì tiền thiên thiên càng phát ra hiếu kỳ truy vấn. Bởi vì cái kia hóa thần sớm đã tọa hóa. Bỏ không di cốt, đương nhiên không có phản ứng. Cao nhân buông tay nói. Người quái nhân này thật buồn nôn, liền di cốt đều ưa thích. Trách không được không ai làm đạo lữ của ngươi. Tiền thiên thiên lên một thân u cục. Vội vàng né tránh lão viễn. Vị cao nhân này. Đã ăn xong a? Đã ăn xong xin mời liền đi. Từ ngôn lười nhác nghe nhiều sửu quỷ kể chuyện xưa. Hắn lại không mời nói thư. Cảm giác đối phương nửa ngày. Xác định sửu quỷ tuyệt không phải trung ly bất nhị. Từ ngôn cũng liền không tâm tư chú ý một cái lôi thôi phổ thông nguyên anh. Cái này hạ lệnh trục khách, còn không có ăn được đâu. Hắc hắc, cao nhân cũng không quan tâm. Da mặt cực dày không chịu đi. Còn xách cái mũi ngửi. Kinh ngạc nói, thật nặng yêu khí. Trên người ngươi mang theo bao nhiêu đại yêu. Sợ là vượt ra khỏi 10 đầu A không sợ bọn chúng phản phệ A. Sửu quỷ cũng không có nói từ ngôn. Mà là đối A-O nói. Ngươi làm sao biết rằng ta mang theo đại yêu đâu chỉ 10 đầu. Ta có A-O nghe xong tới tinh thần. Nói còn chưa dứt lời liền bị từ ngôn cắt ngang. Hắn có bao nhiêu linh thú. Không có quan hệ gì với ngươi đi. Từ ngôn ánh mắt lạnh xuống. Nhìn chằm sửu quỷ nói ra. Ngươi đến cùng là cao nhân phương nào. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì. Một vị nguyên anh tu sĩ, không tên tiếp cận chính mình, từ ngôn sao có thể không khả nghi tâm, nếu như nói vị này coi là thật vì ăn bữa miễn phí tiệc rượu. Từ ngôn cũng không tin, muốn bao nhiêu nghèo nguyên anh cao thủ, mới có thể chán nản đến ăn uống miễn phí cấp độ cho nên tại từ ngôn xem ra. Tên là cao nhân sửu quỷ tu sĩ, tuyệt đối với mang theo mục đích mà đến. Mới đầu từ ngôn hoài nghi đối phương là chuông hai ngụy trang. Nhưng là cảm giác nửa ngày cũng không phát giác trung ly bất nhị nửa điểm khí tức. Lúc này mới kết luận đối phương cùng chuông hai không quan hệ. Cũng không có cái mục đích gì. Thấy các ngươi bàn này thịt rượu đắt nhất. Liền nghĩ đến nếm thử. Ha ha, thuận tiện đâu. Lại bán ít đồ. Sửu quỷ nói từ trong túi chữ vật xuất ra cái nho nhỏ bao vải. Thận trọng mở ra, bên trong lại chứa tầm 10 cân hạt thóc. Hạt thóc ra hiện lên bạc, trên đó có hàn khí ẩn ẩn bốc lên. Bao vải vừa mở, lập tức dâng lên kinh người sóng linh khí. cùng với cốc loại đặc hữu thuần hương khí tức. Lấy như thế hạt thóc chưng nấu ra cơm, không chỉ phiêu hương 10 dặm còn có rất mạnh linh khí. Linh mễ nói chuyện không tính hiếm lạ, chỉ là 10 phần hiếm thấy, mà lại giá cả đắt đỏ, ít có người có thể ăn được lên. Đó còn là phổ thông linh mễ. Sửu quỷ xuất ra loại này ngân bạch cốc xác linh mễ, xem xét liền cực kỳ chân quý, giá cả tự nhiên càng thêm đắt đỏ. Linh mễ từ ngôn gặp qua, cũng nếm qua, cũng không có cái gì kinh ngạc, nhưng là AO lại trở nên cổ quái. Một trương mặt to bắt đầu phát xanh, cũng không ăn uống, giống như tại hết sức áp chế cái gì. Ẩn ẩn có thể nghe được hắn áo bào bên trong có cánh vỗ âm thanh cùng cạc cạc thấp giọng quái khiếu. Nghe nói tiếng vang kỳ quái, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ đó là AO mang theo một đám hoàng quạ tại sao động. AO mang theo hoàng quạ cũng không ít, đều là đại yêu cảnh giới. Mà lại mỗi một cái đại yêu hoàng quạ còn có thể mang theo càng thêm phong phú yêu linh yêu vật. Trình độ hoàng quạ, nếu là lúc bình thường, những này đại yêu hoàng quạ sẽ không vọng động, trốn ở AO trên thân. Một khi bị thả ra, đem biến thành hung thú đáng sợ. Đại yêu hoàng quạ không phải AO linh thú. Điểm này Từ Ngôn cũng hết sức tò mò. AO khống chế hoàng quạ thủ đoạn cũng cùng tu sĩ khống chế linh thú khác biệt. Tu sĩ khống chế linh thú, hoàn toàn là triệt để đem khống chế, để linh thú dựa theo tu sĩ tâm niệm mà thay đổi. AO thì lại khác, hắn thả ra hoàng quạ về sau, đến hô to một trận, để hoàng quạ công kích hoặc là phòng ngự, cùng nói là mệnh lệnh, chẳng nói thành là đồng bọn quan hệ giữa, vẫn là loại kia vụng về đồng bọn, tuy nhiên uy lực kinh người, lại có vẻ dở dở ương ương. Hoàng đàn quạ liền giấu ở AO trên thân. Từ Ngôn tính là lần đầu tiên kiến thức hoàng quạ sao động bộ dáng. Hiếu kỳ sau khi chuẩn bị xem náo nhiệt, đã sửu quỷ cao nhân biểu lộ ý đồ đến. Muốn bán chút hiếm thấy linh mễ. Chắc là đối phương cảm giác được AO trên người hoàng quạ khí tức. Quạ loại yêu tộc thích nhất ăn cốc mét, nhất là mang theo linh khí hạt thóc. Không sợ cái kia sửu quỷ ăn uống miễn phí. Chỉ cần cùng hồn ngục không quan hệ, Từ Ngôn mới có thể yên tâm lại. AO một bên trừng mắt hạt châu, một bên hết sức áp chế đại yêu hoàng quạ sao động. Mặt đều thanh, thật lâu mới khống chế lại trên người hoàng quạ. Mệt mỏi hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Linh tuyền gạo, lấy linh tuyền chi thủy tưới tiêu thóc gạo. Dầu có linh khí, phi cầm loại yêu tộc thích nhất đồ ăn. Bưng lấy túi vải. Sửu quỷ cao nhân gật gù đắc ý nói ra, ta cũng không phải thổi, ta cái này linh tuyền gạo tuyệt không phải bình thường linh tuyền gạo. Đã sinh ra băng hàn chi khí, đúng vậy suối mét bên trong cao quý nhất chủng loại một trong. Nhìn xem cái này linh khí hàn khí, nhìn lại cái này phẩm bề ngoài, tuyệt đối nhân tuyển tốt nhất a. Lần này sửu quỷ cao nhân nhưng không có nói khoác. Hắn xuất ra mang theo băng hàn chi khí linh tuyền gạo. Hoàn toàn chính xác đều là thượng phẩm. Ta muốn lấy hết ngươi còn có bao nhiêu. AO không lo được đầu đầy mồ hôi. Vỗ bàn một cái giống lớn một tiếng. Những này thưa thớt linh tuyền gạo đã dẫn động hoàng quạ đại yêu. Nói rõ nhất định không phải phàm vật. Đối với hoàng quạ nhất tộc, AO có thân tình như vậy cảm giác. Bởi vì hắn sinh ra ở trải rộng hoàng quạ vạn hoàng đảo. Từ nhỏ cùng hoàng quạ làm bạn, cho nên trên thân mang theo hoàng quạ đại yêu, đều bị AO xem như tộc nhân đối đãi. Không nhiều, 10.000 linh thạch, sửu quỷ cao nhân cười hắc hắc, nhô ra một cái ngón tay. 10.000 linh thạch một cân quá mắc a, tiện nghi một chút đi. Tiện nghi một chút chúng ta tất cả đều muốn. Thế nào, hiện tại sinh ý khó thực hiện, người cũng thật vất vả tìm được chúng ta. Xem ra trên người ngươi còn có không ít, nên biết rõ toàn bộ phường thị ngoại trừ hai chúng ta vị công tử. Cơ hồ không ai có thể ăn bên dưới ngươi linh tuyền gạo. Một bên Tiền Thiên Thiên kinh hô một tiếng. Đề cập linh thạch, nàng tuyệt sẽ không cà lam. Bắt đầu giúp đỡ AO ép giá. Lại Tiền Thiên Thiên tại, AO một mực đần độn điểm đầu. Lớn tiếng la hét đối với đúng. Cái gì 10.000 linh thạch một cân? Các ngươi nghĩ gì thế? Sửu quỷ cao nhân quệt miệng nói ra. là 10.000 linh thạch một lạng giá cả. Một cân linh tuyền gạo muốn 10 vạn linh thạch. Cái này một cái túi chừng 10 cân. Coi như các ngươi 100 vạn linh thạch tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.